Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm. Reng. Reng. Reng. Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ học cũng vang lên. Tất thảy học sinh vội thu dọn sách vở rồi mệt mỏi ra về sau một buổi học mà họ cho là nhàm chán. Chỉ chờ có vậy. Top 5 thần tượng kia vội vây quanh Gen. Hỏi bằng giọng điệu tra khảo. Anh Gen. Sao anh lại ở đây vậy? Amy nghi ngờ hỏi. Anh Gen, sao tự nhiên anh đi học lại làm gì? Sally cũng nghi ngờ không kém. Sao anh lại đến đây vậy? Kun nghi hoặc hỏi. Anh đi Đức Vua không biết sao? Kin nhíu mày hỏi. Bla blo, chỉ có Ken và Ari là nãy giờ vẫn im lặng. Gen toát mồ hôi hột. Bọn nhóc này, có cần phải tra khảo ác đến thế không? Anh lên tiếng đánh trống lảng. À mấy đứa, hay mừng ngày anh, đi học lại, anh em mình đi ba chơi đi ha. Gì chứ chỉ cần nghe đến ba là mắt bọn này sáng rỡ. Đứa nào đứa nấy gật đầu lia lịa. Vậy là 6 chiếc siêu xe thế giới phóng thẳng đến quán ba hôm nọ đã. Vinh dự, được Ari quẩy cho lanh tành bành. Ba A, em, D, ba A, em, D, dầm. Cánh cửa ba bật mở bằng một lực không hề nhẹ làm tất thảy mọi người đều quay ra xem kẻ to gan nào dám quậy ở ba của huyền thoại Ken, nhưng rồi bỗng sững người khi thấy 7 con người kia bước vào. Cái thứ nhất là vì họ đều là Mỹ nam Mỹ nữ không ai sánh bằng. Còn cái thứ hai là OMG, kia chẳng phải là thái tử điện hạ hay sao? Cái thứ ba là tại sao Mỹ nhân siêu quậy Ari và thái tử Gen lại đi cùng 5 huyền thoại thế giới đêm. Những câu hỏi này cứ loanh quanh đầu của mấy người này cho đến khi một giọng nói lạnh lùng phát ra. Mọi người sao vậy? Tiếp tục đi. Là Ken, cậu nhíu mày khó chịu khi mọi người lại dừng hết các hoạt động lại mà nhìn chăm chăm vào bọn cậu. Mọi người thấy vậy vội tiếp tục nhảy nhót như ban nãy. Không gian yên ắng đã nhộn nhịp trở lại. Bọn nó chọn một cái bàn trong góc khuất ở cạnh vũ trường. Từ đó vừa có thể nhìn được toàn sân khấu lại vừa bao quát được xung quanh quán ba. Anh bồi bàn ra kính cẩn hỏi bọn nó. Các cô cậu uống gì à? Whisky, Amy, vodka, Sally, Bacardi 151, Kin, Strozum, Kun, Chivas 24, Gen, XO. Và lần này là cả Ari và Ken cùng đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau. Âu yếm, Ari gắt, mi sao cứ bắt chước ta hoài vậy hả? Bắt chước cái MU. Mấy chế hiểu thế nào thì hiểu ha, Ken bực bội văng tục một câu. Con nhỏ siêu quậy này, chẳng lẽ trong mắt nó cậu lúc nào cũng là bad boy, hay sao? Ari lại hiểu theo nghĩa khác mà rồi ngây thơ trả lời. Mi thích Manchester United, MU hả? Ta lại thích Real Madrid hơn. Ken nghe xong tức muốn trào máu họng, còn 5 người kia nghe xong ôm bụng cười sặc sủa. Ari ơi là Ari, không biết ngươi ngu thật hay là giả ngu vậy? Mà mức độ Niter của ngươi là bao nhiêu mà sao có thể? Ngây thơ, thế cơ chứ, Mi. Ken tức tới nỗi không nói nên lời. Con tiểu quỷ này. Chỉ biết chọc cậu là giỏi thôi. Đúng lúc đó, anh bồi bàn bê số rượu đến. Cả đám ngồi nhâm nhi những ly rượu đắt đỏ của mình. Bỗng DJ đổi nhạc làm cho ba nàng nhà ta bắt đầu hưng phấn. Amy thở dài nói. Hai, muốn nhảy quá đi. Đây đúng bài tao thích nhưng. Sally tiếc rẻ nói rồi khẽ liếc sang Kun đang chăm chăm ánh mắt giết người về phía mình kiểu như. Em thử lên nhảy xem anh có. Chỉnh, em không. Rồi bất lực thở dài. Ari nhà ta thì không đành bỏ qua bởi đây đúng phong cách mix nhạc mà cô thích cho nên. Tao lên đây. Nói rồi hùng hổ bước lên sàn nhảy. Amy và Sally thấy vậy cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà cũng oai phong bước đi theo bước chân của Ari. Đám con trai bên dưới hò hét điên cuồng khi thấy ba mỹ nữ đẹp lồng lộn bước lên sàn nhảy và có vẻ như là sắp nhảy thì phải. Tiếng nhạc sôi động bắt đầu vang lên. Chỉ mất chút thời gian để cả ba cảm nhận được nhạc điệu là cả ba bắt đầu chuyển động từ những cử chỉ chuyển động chậm và nhẹ nhàng rồi càng ngày càng nhanh dần và ngày càng hoàn hảo hơn. Sally lúc đầu con hơi rụt rè bởi tia nhìn chết người của Kun phía dưới, nhưng khi tiếng nhạc càng trở nên sôi động hơn khiến Sally như chìm vào trong điệu. Nhạc sôi động một cách vô thức. Điệu nhảy của Sally như con người của cô vậy. Nhẹ nhàng nhưng cuốn hút khiến cho Sally cũng nổi bật không kém hai cô bạn mình. Amy có thể cho ta thấy rằng Amy rất tự tin trong từng bước nhảy của mình. Cùng với cơ thể quyến rũ cùng những điệu nhảy cực sexy của cô nàng làm cho từng cử chỉ của cô cũng khiến cho bọn sói già dưới kia dãi chảy thành sông. Cuối cùng, người nổi bật nhất và cũng là sung nhất chính là Ari nhà ta. Người ta gọi Ari là thiên tài, là không ngoa chút nào khi mà cô chưa từng nhảy qua đến một lần mà chỉ được nhìn qua khi vài lần đi cùng Gen đến ba. Tuy đây là lần đầu nhưng Ari nhà ta nhảy cực phu luôn nha. Mỗi một bước nhảy của Ari đã cho bọn ở dưới từ trai đến gái được chiêm ngưỡng từng đường nét cực chuẩn trên người mình nhưng không quá lộ liễu. Thô bỉ, nhịp nhảy nhanh và quyến rũ tạo nên một Ari cực kỳ gợi cảm khiến cho bọn sói già bên dưới nuốt nước miếng ừng ực. Bên dưới, bọn hắn nhíu mày nhìn lên ba đại mỹ nhân đang nhảy trên vũ trường kia. Cùn nghiến răng, Sally, tẹo nữa em chết với anh. Chắc mấy chế đoán ra rồi nhỉ. Cùn, Sally là couple đó. Kin lắc đầu nhìn Amy. Khẽ nói, sexy quá cơ. Ông này đơn phương Amy đó. Ken không nói gì nhưng mắt vẫn cứ dán vào ai đó đang cháy hết mình trên vũ trường kia. Gen thấy vậy lắc đầu nhìn ba thằng nhóc. Người ta kém anh có một tê thui đó. Thánh ghen của năm là đây. Gen cười cười chỉ tay ra sân khấu. Ba đứa đứng đây ghen thì có ích gì. Anh nghĩ mấy đứa không lên thì mất người yêu bây giờ đấy. Nghe vậy, ngay lập tức Ken phản bác. Ai bảo là tôi ghen hả? Cái gì mà người yêu hả? Ai là người yêu với con nhỏ rắc rối đó hả? Ông có giỏi thì ông lên đi. Gen chớp chớp mắt ngây thơ nói. Ủa, anh có nói là Ari hả? Nói phong long chúng ai thì chúng chứ sao chú lại nhận là Ari? Hay là, chú có ý gì với Ari hả? Ken đỏ mặt không biết vì giận hay vì ngượng. Gàn, ai nói vậy hả? Ta ghét con nhỏ rắc rối đó còn chưa hết huống chi. Cùn vỗ vỗ vai Ken cười khoái chí. Chấm. Ghét của nào trời trao của nấy đó mày. Ken gắt, mày nói cái khỉ khô gì thế hả? Kin chen vào. Ken ơi Ken, Ari sắp bị thịt rồi kìa. Ken nghe vậy vội quay ra nhưng rồi mặt xám xịt lại. Quay qua Kin, thằng khốn. Kin cười ha hả, giờ cậu mới biết chọc ghẹo qua ly Ken là thú vị nhất nha. Gen bên cạnh lên tiếng. Ba đứa ba nàng của ba đứa sắp bị thịt một lượt rồi đấy. Nghe vậy, cả ba ngoái đầu nhìn ra về phía vũ trường nơi mấy con sói háo sắc đang chuẩn bị lên ăn thịt mấy bé. Nai tơ, nhà ta, chết tiệt, Cun tức giận ra mặt, tức tốc chạy lên vũ trường. Thằng nào động vào Amy tao giết. Kin rủa thầm rồi cũng nhanh chóng đi lên. Nhỏ đáng ghét. Tuy miệng nói vậy nhưng Ken cũng phóng lên chỗ Ari với vận tốc ánh sáng. Gen ngồi dưới thấy vậy chỉ biết bật cười ha hà. Ba nhóc này biết ghen rồi cơ. Trước, tiếp, cách chương.